Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào Trần Sĩ. Hiện tại admin sẽ đọc Đạo sĩ Cực Phẩm nhé. Không lại tưởng lầm là Mang Sơn. Mang Sơn thì chị đã thu rồi đó. Chào Lê Tường Nguyên. Xin chào bạn Bông Lê. Hôm nay chị lên sớm một chút. Vì cái lưng nên là ngày mai chị sẽ phải đi khám thử xem là bị cái gì, đau lưng mãi không khỏi. Vậy à. Ok. Chị sẽ mọi người nhớ like và ủng hộ nhá. Chị thấy hiện tại mới có 2 bạn like thôi. Chào bạn Tuấn Anh. Mọi người ủng hộ kênh này, chia sẻ giúp Đạo Đại để cho kênh ngày càng phát triển. Hà Đông ngoài đường thất thủ. Sao lại thất thủ nhỉ? Chị không biết. Có vấn đề gì vậy bạn Trần Sĩ? Cảm ơn bạn Tuấn Anh. Chào bạn Lê Văn Nút. Ok. Cảm ơn Lê Tường Nguyên. Chị bây giờ nếu không phải là cái lưng của chị nó yếu quá mới đau ấy, thì bây giờ đã có đạo sĩ tả bạn kỳ rồi. Bạn Lê Minh Chết, bạn viết hay lắm mà bây giờ chị vẫn chưa đọc nổi, bởi vì bây giờ chị cứ ngồi lâu quá là chị bị đau. Cảm ơn bạn Tuấn Anh. Chào Nam Hoàng. Sắp tới rất hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện Đạo Sĩ Tả Mạn Kỳ để bạn Lê Minh Chiết viết tiếp. Chị sẽ cố gắng, ngày mai chị sẽ đi khám xem là cái lưng của mình sẽ như thế nào. Nếu như mà chỉ là đau đơn giản uống thuốc mà đỡ thì chắc là sẽ lại đọc được nhiều chuyện cho các bạn thôi. Ok. Ok bạn Bông Lê. Bây giờ chị sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm nhé. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Nghe được Quách Sơn bọn họ đúng là tìm đến Tư Khổ Am, Diệp Vũ không khỏi lông mày nhíu lại. Chủ nghĩa biết Diệp Vũ không muốn bại lộ thân phận, vì vậy liền không có ý định nói cái gì. Ngược lại là Quách Trạch tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi đi đâu? Chúng ta cũng vậy, Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Quách Sơn nghe có chút ngoài ý muốn. Biết Tư Khổ Am cũng không có nhiều người, nhưng người biết Tư Khổ Am đều biết trong đó có 5 vị nữ tử, thân phận địa vị đáng sợ đến cỡ nào. Nên Quách Sơn làm châu trưởng lâu như vậy cũng chỉ là nghe nói thôi. Căn bản không có tư cách tới núi Nga Mi cùng 5 vị nữ tử kia gặp mặt. Lần này, nếu không phải hắn bây giờ không còn cách, cũng không dám tới quấy rầy 5 vị nữ tử tay tu. Chỉ là trước mắt, một nam một nữ này lại là thân phận gì? Bọn họ làm sao biết Tư Khổ Am tới tìm Tư Khổ Am lại có mục đích gì? Quách Sơn còn chưa mở miệng, Quách Trạch liền không kịp chờ đợi, nói ra. Ồ vậy thì đúng lúc, chúng ta kết bạn mà đi đi. Tất nhiên mọi người mục đích là giống nhau. Diệp Vũ hiện tại nếu là chuyện bọn họ mà nói, dọc theo con đường này lại đi cùng đường, miễn không xấu hổ, vì lại đó hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chủ nghĩa của Quách Sơn coi như quen thuộc, để bọn họ đồng hành, Trung nghĩa cũng yên tâm. Diệp Hiếu, chúng ta liền canh giữ ở dưới núi, ngài có chuyện gì trực tiếp liên hệ với ta là được. Được thôi, cáo biệt Trung nghĩa. Bọn Dương Vũ liền thuận theo đường nhỏ trong núi, bắt đầu lên núi xuất phát. Đại Hắc đi tới núi Nga Mi cũng coi như là thả bản thân. Dương Vũ buông ra cái vòng để cho nó tự do hoạt động. Nhưng Đại Hắc mặc dù chạy vui sướng, nhưng xưa nay sẽ không rời khỏi Dương Vũ vượt qua khoảng cách 50 mét. Quách Trạch muội muội đối với bọn Dương Vũ